Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1020, vĩnh viễn không ngừng nghỉ tra tấn. Ta cần là tinh thần ô nhiễm. Tần Dương luôn luôn là nói lời giữ lời, nói 10 vạn lần, vậy liền 10 vạn lần, một lần đều sẽ không thiếu. Hiện tại Thập Phương Đế Tôn hơi có chút lý giải im lặng hai chữ ý tứ. Hiện tại hắn là thật không hiểu rõ. Rõ ràng thăm dò bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau. Dù là biết được hết thảy, cũng đã không thể nào thay đổi. Nhưng rất hiển nhiên, hiện tại hắn nói không tính, Tần Dương nói mới tính. Lúc nào trên mặt hắn cái kia đạo vết roi biến mất, loại này sáng loáng sơ hở biến mất, hắn mới có tư cách đi phản kháng một chút. Mà bây giờ, hắn cùng tất cả những người khác, Tần Dương muốn đem hắn kéo vào đại thôi diễn, liền có thể trong nháy mắt kéo vào được. Thôi diễn hoàn thành một lần, lập tức thiết lập lại đến. Thập Phương Đế Tôn cũng chỉ biết, Tần Dương khả năng đã thí nghiệm qua rất nhiều lần, nhưng căn bản không biết cụ thể đúng bao nhiêu. Tần Dương cũng lười ngụy trang, trực tiếp rời đi, mỗi 100 lần đại thôi diễn, liền nghỉ ngơi một chút, quay đầu lại tiếp tục. Chỉ cần cho Tần Dương thời gian một hơi thở, Tần Dương cùng Mông Sư Thúc phối hợp, liền có thể hoàn thành 100 lần, mỗi lần 5.000 năm đại thôi diễn. Tần Dương cái gì cũng không nói, chỉ cắm đầu làm, mệt mỏi liền khôi phục một chút. Khôi phục tốt lại tiếp tục, như vậy lặp lại, dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ, 1.000 lần, 5.000 lần, 1.000 lần, đến 3.000 lần, Thập Phương Đế Tôn tâm thái đã nhanh muốn nổ, đã không chỉ là đối với Tần Dương hành hạ, mà Tần Dương lôi kéo hắn cùng một chỗ, nhảy đến trong vực sâu, cùng nhau hưởng thụ loại này tra tấn, mà người khác, căn bản không có cảm giác gì. Đối với bọn hắn mà nói, 100 lần đại thôi diễn, cũng chỉ là một hít một thở điểm ấy thời gian, thoáng đi xuống thần, mấy cái thời gian hô hấp liền đi qua. Thập Phương Đế Tôn tự nghĩ xem thấu Tần Dương hành động, ngược lại sẽ xa vào loại này có hay không dừng tuyệt vọng trong vực sâu. Không giết được hắn, lại so giết hắn còn muốn buồn nôn, đến mức đến đằng sau. Thập Phương Đế Tôn mỗi một lần xem thấu, đều đã tuyệt vọng, hắn không thể không thừa nhận một chuyện, đó chính là Tần Dương đã nhanh đem hắn buồn nôn chết rồi. Sự kiên nhẫn của hắn bị mài không sai biệt lắm, trải qua mấy cái thời đại rèn luyện ra, kiên cố, không chút nào dao động ý chí, đều ở run nhè nhẹ, hết lần này tới lần khác mỗi một lần đại thôi diễn. Hắn đều đến cuối cùng, mới không sai biệt lắm có thể xem thấu chân tướng. Thứ 5.000 lần, Thập Phương Đế Tôn đại khai sát giới, giết già y, giết Tần Dương tất cả thân bằng hảo hữu, tất cả quen thuộc người, liền góc đường đậu hủ cửa hàng lão bản đều chưa thả qua. Nhưng mà, Tần Dương mặt không biểu tình, hơi có chút chết lặng nhìn. Phảng phất Thập Phương Đế Tôn chỉ không cẩn thận dẫm chết một mực con kiến. Hắn căn bản đều không có chú ý tới đồng dạng. Sau đó, Thập Phương Đế Tôn dừng tay. Hắn muốn không đi nghĩ minh bạch, là Tần Dương biểu hiện, chẳng khác nào ở trên mặt viết có vấn đề. Kết quả là, hắn lại suy nghĩ minh bạch, bị ép suy nghĩ minh bạch, loại này bị buồn nôn đến cảm giác tuyệt vọng xuất hiện lần nữa, so dĩ vãng ngằng thêm mãnh liệt, hắn thậm chí muốn đi chết. Tần Dương, ta cảm thấy, chúng ta có thể nói một chút. Đàm mẹ nó, Tần Dương cùng đã uống nhầm thuốc, trực tiếp bạo nói tục. Hắn cũng đồng dạng sắp tâm thái bạo tạc, hiện tại tự là một hơi treo, một hơi chặn lấy, cỗ này sức mạnh mới tiết không xong. Ngươi cho rằng ta đúng đến đàm phán với ngươi. Ngươi cúi đầu, mọi người liền có thể đại đạo chiêu thiên mỗi người đi một bên. Nghĩ mẹ nó chuyện tốt đây, việc này còn chưa xong, chúng ta chậm rãi chơi. nhìn là ngươi nắm ta trước làm sụp đổ, còn là ngươi trước sụp đổ. Vứt xuống câu nói này, Tần Dương trực tiếp thiết lập lại, không có khe hở kết nối lần tiếp theo đại thôi diễn. 6 vạn lần, Tần Dương đem vong giả chi giới đám kia cự lão, có thể kéo tới toàn bộ kéo tới trợ trận, đánh rất náo nhiệt, cuối cùng hai bên đều tàn huyết. Tần Dương bên này người cơ bản đều chết cho tới khi nào xong thôi. Thập Phương Đế Tôn lại hiểu. Tần Dương, nha, đúng lại suy nghĩ minh bạch. Chúng ta tiếp tục. Tần Dương, ta cảm thấy, trong nháy mắt, thiết lập lại, tiếp tục lần tiếp theo. Một lần lại một lần, dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tần Dương cùng như bị điên, không đoạn mở ra. Đợi đến Tần Dương lại một lần nữa mở mắt ra, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, Mông Nghị một cái tay đặt tại hắn trên bờ vai, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn hắn. Tần Dương, đủ rồi, nếu là không có biện pháp, chúng ta lại tiếp tục nghĩ biện pháp, dù cho là thất bại, cũng tuyệt đối không có người sẽ trách ngươi. Ngươi đã tận lực, ngươi đã làm được người khác đều làm không được sự tình. Tần Dương khuôn mặt tiều tụy, toàn thân khô gầy như củi, khí huyết khô bại, tinh thần đã phấn khởi lại uể oải, ánh mắt trống rỗng, đúng tiêu hao quá mức kịch liệt, tái diễn tiêu hao, số lần nhiều lắm, đã nghiền ép đến cực hạn, dù là hắn có được hải nhãn loại này trên lý luận. Có thể tồn kho có thể so với một cái thế giới chỉnh thể lực lượng siêu cấp to lớn đan điền. Cũng kém không nhiều đến cực hạn, lực lượng khả năng không có cực hạn, nhưng người bản thân lại có cực hạn. Tần Dương cũng đã cực kỳ lâu không có cảm giác từng tới mình tới cực hạn tình huống. Hắn chật vật giật giật khóe miệng, Mông sư thúc, ta không có việc gì, ta nói muốn 10 vạn lần, vậy liền một lần không thể thiếu, ta làm hắn không chết. Ta cũng phải đem tinh thần của hắn tra tấn sụp đổ. Đem hắn ý chí phá hủy. Chúng ta xem ai chết trước. Vứt xuống câu nói này. Tần Dương vừa sải bước ra. Về tới mộng chi giới. Tiếp tục bắt đầu khôi phục. Mộng sư đều có chút nhìn không được. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái Tần Dương mi tâm. Tần Dương ngủ thật say. Không có nằm mơ. Ý thức đều sa vào ngủ say. Tự hành khôi phục, ngươi đã đến cực hạn, lại tiếp tục, ngươi sẽ chết, mộng sư nhẹ giọng tự nói. Một bên Bạch Ngọc Thần Môn bay tới, mặt ngoài cây đào kia phù điêu, nhô ra một chút nhánh mầm, đem Tần Dương nâng, lấy tiên thảo lực lượng, quẩn dưỡng lấy Tần Dương nhục thân cùng tinh thần, trợ giúp khôi phục, mộng sư nhẹ nhàng một vòng gương mặt của mình. Cả người liền một lần nữa huyễn hóa thành một cái nam nhân dáng vẻ. Phía sau hắn, phong thủy sư, mục sư, phong đô đại đế, từng cái đã đi tới vong giả chi giới tử linh. Liên tiếp xuất hiện, bọn họ nhìn ngủ say Tần Dương, đều trầm mặc không nói. Mặc dù ta minh bạch, hắn đã là ta nhóm hy vọng cuối cùng, nhưng là ta còn là có chút không hiểu. Vì cái gì những cái này đồ vật toàn bộ đều muốn đặt ở trên người một người? Không nên như thế, cũng không nên đặt ở đầu vai của hắn. Phong đô dường như đại đế trầm giọng đặt câu hỏi, lại như tự hỏi tự trả lời. Không nên hỏi ta có thể làm đều làm. Ta tốt nhất cái gì đều đừng nói. Ta cũng hoàn toàn chính xác không biết cái gì. Nhưng dù là ta biết, ta cũng không thể nói. Nói liền sẽ mang đến thay đổi. Phong thủy sư nhìn Tần Dương hiện tại dáng vẻ, tâm tình cũng không phải quá tốt, bây giờ nhìn không nổi nữa, trực tiếp chuyển thân rời đi. Tần Dương sư thúc nói không tệ, cho dù là thất bại, không thể nhất bị nói. Tựu là Tần Dương, mục sư vứt xuống một câu, dần dần biến mất thân hình. Môn chủ hoàn toàn chính xác tận lực, là ta nhóm có lỗi với hắn. Đạo môn tổ sư một tiếng này môn chủ, rõ ràng như trước kia không đồng dạng. Hiện tại hắn hoàn toàn chính xác chân tâm thật ý, trong lòng tán đồng, loại trừ Tần Dương, đạo môn không có người thứ hai có thể làm cái này môn chủ người. Đạo môn đám kia quỷ tài, từng cái trầm mặc gật đầu, rất tán đồng câu nói này. Thời gian thấm thoát, Tần Dương chậm rãi mở mắt ra. Ta ngủ bao lâu? Không lâu, Mộng Sư lắc đầu. Thập nhị, ta ngủ bao lâu? Tần Dương không để ý Mộng Sư, quay đầu hỏi Thập nhị. 30 ngày, 30 ngày, quá lâu, ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Bằng không, Thập Phương Đế Tôn có khả năng sẽ tìm được xóa đi cái kia sơ hở phương pháp. Mộng Sư không đành lòng, muốn nói điều gì, Thập nhị lại ngăn cản nàng. Hảo tiên sinh nói qua, có một số việc không nhất định phải người khác tán đồng, chính hắn tán đồng như vậy đủ rồi, tự mình cảm thấy giá trị là được rồi. Nhưng đúng hắn một mực nói, hắn căn bản không muốn gánh vác cái gì trách nhiệm. Hảo tiên sinh vẫn luôn là dạng này, hắn chỉ ngoài miệng nói như vậy mà thôi. Đại Thôi Diễn tiếp tục, hiện tại Thập Phương Đế Tôn đã nhanh muốn điên rồi. Bất luận cái gì có bản thân ý chí sinh linh, tại đối mặt loại này vĩnh viễn không ngừng nghỉ tra tấn, vậy cái này tự là ác độc nhất cực hình. Thêm tại tâm hồn tra tấn, càng là thanh tỉnh, tra tấn thì càng đáng sợ. Mà Thập Phương Đế Tôn, căn bản không có cách nào không thanh tỉnh, muốn ngơ ngơ ngác ngác đều làm không được. Hắn cũng không dám làm, hắn sợ tự mình chủ động tiến vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Tự là Tần Dương âm mưu, loại tình huống kia, Tần Dương tuyệt đối có biện pháp, còn sống đùa chơi chết hắn. Hắn chỉ có thể thời khắc duy trì thanh tỉnh, thời khắc duy trì đối với chân tướng truy đuổi cùng nhận biết. Kết quả là, đây cũng là chủ động bước vào đến thống khổ tra tấn bên trong. Còn sợ tra tấn không đủ hung ác, chủ động nắm thương nhất địa phương, tiến đến vết đao. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu năm thời gian trôi qua, hắn sống bao lâu, chính mình cũng quên đi. Chưa từng có ai có thể cho hắn lớn như thế tra tấn cùng thống khổ. Hiện tại hắn thậm chí đã không quá có thể phân rõ ràng, đến cùng là tại Tần Dương làm ra trong cục, hay là thật tại Thập Phương giới. Lại một lần đại thôi diễn kết thúc, Tần Dương đứng tại tàn tạ khắp nơi đại địa bên trên, đối với Thập Phương Đế Tôn duỗi ra một cái tay, không cần vội vã, chúng ta lại đến một vạn lần, tiếp tục bắt đầu, đợi đến mông nghị đã đến cực hạn, sắp không nắm được, rốt cục, Tần Dương hoàn thành thứ 10 vạn lần, lần nữa đứng tại biến thành đất khô cằn Thập Phương giới thượng. Bỗng nhiên Tần Dương há miệng ho ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vẩy xuống, hóa thành mảng lớn giống như hắc du vật chất, phảng phất có vô số người bi thảm kêu gào. Tại toàn bộ thế giới xuất hiện, Tần Dương, chúng ta có thể nói một chút, đều thối lui một bước. Thập Phương Đế Tôn cũng muốn hỏng mất, hắn quyền hành mạnh hơn, hắn bản thân ý chí cũng đã không thể thừa nhận. Hắn không biết chịu đựng biết bao nhiêu lần, nhưng hắn biết, so với hắn vẫn lạc một vạn lần, một lần nữa khôi phục một vạn lần, còn muốn đáng sợ, đối với hắn bản thân tra tấn, còn muốn mạnh hơn nhiều. Hắn bản thân ý thức đã chưa vững chắc, hiện tại hắn bức thiết muốn cùng Tần Dương nói chuyện, dù là đều thối lui một bước cũng tốt, đi đến một loại cùng tồn tại cũng có thể. Tần Dương, ngươi hẳn phải biết, làm mạnh nhất mâu, gặp được mạnh nhất thuẫn, duy nhất có thể làm, tựu là thỏa hiệp với nhau, không còn cách nào khác. Thân thể Tần Dương đã có chút lay động, hắn thất khiếu bên trong đều ịch chảy xuống hắc du máu đen. Ngươi sai, còn có thể chết chung. Thái nhất, chúng ta tiếp tục. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương vừa sải bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều thiết lập lại, nhưng lần này Tần Dương lại giả thoáng nhất thương, làm bộ bắt đầu, trên thực tế căn bản không có bắt đầu. Hắn cho Già Y ủy thác giấc mộng, khi thấy Già Y trong mộng vẫn là mặc một bộ màu đỏ giả y. Hắn nhịn không được xông đi lên, đem ôm vào trong ngực. Ta nhớ ngươi lắm, đặc biệt nhớ. Ngoặc kép, Tần Dương, ngươi thế nào? Chỉ là thật lâu không gặp ngươi. Là thật lâu, lâu đến Tần Dương đều không nhớ rõ. 10 vạn lần đại thôi diễn, cộng lại đến cùng có 400 triệu năm, vẫn là 500 triệu năm. Hắn áp chế không nổi trong lòng thống khổ cùng tra tấn. Áp chế không nổi trong lòng rất nhiều tạp niệm, nói không hết, hiện tại cũng không biết phải nói gì. Giá y nhìn dáng vẻ Tần Dương, ánh mắt trở nên nhu hòa, đem Tần Dương ôm vào trong ngực, không nói một lời, cứ như vậy lặng lặng đợi. Sau một hồi lâu, Tần Dương tâm tư dần dần bình phục, chuẩn bị bắt đầu toàn diện tiến công. Ta đã đợi không kịp, thực sự không chờ được. Ta muốn một hơi giải quyết thập phương đế tôn. Ta muốn đi ăn 1 năm bánh quẩy thêm dầu cay kho nước đậu hủ. Ăn vào nôn mới thôi. Cái kia cẩu thập phương đế tôn, đơn giản không là người. Nắm tiểu lão bản giết chí ít 9 vạn lần. Tần Dương chưa nói xong, hắn thất khiếu liền bắt đầu chảy xuống máu đen. Vô số người kêu rên, trực tiếp nổ vang, tại chỗ đem hắn báo mộng mộng cảnh nổ nát vụn. Tần Dương mở mắt ra, nhìn mình đã đang chảy máu thân thể, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Ta muốn đi làm thịt thái nhất, có người nào muốn đi à? Không người trả lời, là từng cái tử khí ngập trời tử linh, đã xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tần Dương vừa sải bước ra, đi tới thập phương giới. Lần này, đúng đùa thật, hắn há mồm phun một cái, một quyển liên tục không ngừng chảy xuống máu đen quyển trục xuất hiện tại trong bàn tay hắn, nương theo lấy Tần Dương xuất hiện, đã nhanh bị tra tấn điên rồi thập phương đế tôn, cũng trước tiên xuất thủ. Nhưng mà, lần này, đã thấy đầy trời tử khí rơi xuống, từng tôn từng nhân tộc cường giả liên tiếp xuất hiện. Tần Dương tay nâng lấy chảy xuống máu đen quyển trục, ngâm tụng thiên ma phổ, tận khả năng tăng cường lực lượng. Nhưng mà, lần này, hắn lúc đầu kích thước, lại bị người cưỡng ép đánh gãy. Một cái tay từ trong hư vô xuất hiện, ấn lên vai của hắn. Thân hình nhạc sư dần dần ngưng tụ ra. Hắn vẫn là bộ kia dáng vẻ ba lăng nhăng, mặt mỉm cười. Không đến mức, nhìn ta, nhạc sư tiếng nói rơi xuống. Hắn lại ngâm tụng lên thiên ma phổ. Cái kia dáng vẻ ba lăng nhăng, dần dần tiêu tán, cả người đều phảng phất điên cuồng. Khí tức lại càng ngày càng mạnh. Trên đường chân trời, thiên khung cũng tại lúc này bị xé nứt. Một viên vẫn thạch khổng lồ, lôi cuốn lấy liệt hỏa cùng lôi đình, từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy hỏa diễm thiêu đốt, lôi đình tẩy lễ, to lớn đồ vật càng ngày càng nhỏ, nương theo lấy một con cự thủ từ thập phương thần triều đế đô bắn ra, đem đánh nát. Nhân ngẫu sư khiêng một khối bất quy tắc hình dạng, lượn lờ lấy một tia tiên chi khí tức, đá cũng không phải đá, như kim mà không phải kim đồ vật, từ giữa không trung rơi xuống. Nhân ngẫu sư căn bản không quan tâm người khác, nhìn thấy Tần Dương, ngu ngơ cười một tiếng. Tần Dương, trước ta quên như thế nào nghĩ ra, có một nơi, giống như có một đồ vật, ta cảm thấy đặc biệt thích hợp ngươi, ta đi cấp ngươi lấy ra. Muốn làm gì, ta quên, ngươi xem đó mà làm. Được, Tần Dương nhìn nhân ngẫu sư ngốc dạng, trong lòng tựu là chua chua. Hắn đã nhìn ra, nhân ngẫu sư phong ấn đã giải trừ, nhưng con hàng này giống như càng choáng váng hơn. Không có chuyện gì đúng không cần trả giá thật lớn. Hắn không biết nhân ngẫu sư bỏ ra cái gì đại giới, nhưng khối này trên tảng đá rõ ràng mang theo một tia cùng tiên thảo không sai biệt lắm khí tức. Mộng sư lại gần, nhìn nhân ngẫu sư, phất phất tay. Nhân ngẫu sư ngơ ngác nhìn nàng một cái. Ngươi là ai? Đúng mộng sư. Úp, mộng sư là ai? Bọn họ ôn chuyện chuyện. Tần Dương đã không chú ý. Hiện tại hắn đã nhanh nếu không gánh được. Quyển trục bên trong không đoạn chảy xuống máu đen. Ngay tại ăn mòn nhục thể của hắn, thần hồn của hắn, ý thức, thập phương đế tôn muốn ngăn cản, nhưng cũng ngăn cản không được. Hắn chỉ có thể xa xa nhìn. Tần Dương, ngươi không phải coi là nhân tộc nhất tự quyết, đối với ta hữu dụng. Ngươi cho rằng ta muốn hạ độc chết ngươi à? Tần Dương cười nhạo một tiếng, thu thập sợ hãi, hóa thành kịch độc, liền tam thân đạo quân đều không cách nào triệt để hạ độc chết. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới loại này chiêu số. Ngươi cho rằng ta không biết, đồ vật đối với ngươi không dùng à? Tần Dương quơ chất dẻo hắc kiếm, đem tự mình chém ra 10 vạn lần ký ức, từng cái toàn bộ chặt đứt liên hệ, đem hóa thành từng cái quang cầu, toàn bộ đánh vào đến quyển chảy xuống máu đen quyển trục bên trong. Thập phương đế tôn hoàn toàn chính xác không nhìn lầm. Đây là trước Tần Dương lấy được cái kia quyển trục, tàn phá quyển trục, hạ độc chết tam thân đạo quân cái kia. Tần Dương bản thân không có ý định dùng, cho đến hắn tại căn bản không tải hỷ tự quyết tình huống dưới. Lại cùng giá y cùng nhau tu thành hỷ tự quyết, hắn mới tỉnh ngộ tới. Nhất tự quyết, đúng căn bản không cần pháp môn, đúng trời sinh liền giấu ở nhân tộc trong huyết mạch pháp môn. Tựa như đúng yêu thú thiên phú thần thông đồng dạng đồ vật. Khác nhau chỉ tu thành hoặc là không có tu thành mà thôi. Một tàn phá quyển trục đã đầy đủ. Tần Dương đem chém xuống 10 vạn lần, cộng lại mấy trăm triệu năm ký ức, toàn bộ rơi vào trong đó. Trong nháy mắt, cái kia chảy xuống máu đen quyển trục, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc khôi phục. Tần Dương góp nhặt mấy trăm triệu năm sợ hãi, lấy tự thân ký ức là dẫn dắt, rốt cục hóa thành một cái chỉnh thể. Nhưng mà Tần Dương nhưng không có đem hóa thành kịch độc đi thử nghiệm hạ độc chết thái nhất, nhất định là không hề có tác dụng. Nhưng loại trừ thái nhất bên ngoài người lại có tác dụng. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, triển khai quyển trục, hai tay hư nắm, một viên đại ấn xuất hiện tại trong tay hắn, bị hắn trùng điệp khắc ở triển khai trên quyển trục. Tư tưởng cương ấn thoáng chốc ở giữa, quyển trục vỡ nát, lực lượng vô hình quét ngang ra, quét sạch tất cả mọi người, toàn bộ thế giới, thậm chí từ thập phương giới dọc theo đi, lấy thần thụ hồ lương là liên lụy, quét ngang tất cả có sinh linh tồn tại địa phương, không ai cản nổi, cũng không có khả năng cản xuống loại lực lượng này. Tần Dương lảo đảo một chút, rốt cục tuét miệng nở nụ cười. Ta cần là tinh thần ô nhiễm. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ thập phương giới người, vô luận ai, đều chùm lên tư tưởng cương ấn, mà nương theo lấy tư tưởng cương ấn cùng nhau, còn có Tần Dương góp nhặt vô số sinh linh, mấy trăm triệu năm sợ hãi, đối với thái nhất sợ hãi, tuyệt vọng, không ai có thể may mắn thoát khỏi, bao quát Tần Dương tự mình, đều bị ô nhiễm. Khi hắn tại ngẩng đầu một khắc này, nhìn về phía thập phương đế tôn, liền sẽ không tự chủ được sinh ra một loại, không là ngươi chết liền là ta vong suy nghĩ, kiên định không thay đổi suy nghĩ, đồng dạng, sinh ra ý nghĩ này, còn có thập phương giới tất cả mọi người. Thập phương đế tôn, ngươi lại không biến thân thái nhất, sẽ chế, ngươi nghe nói qua nước nhưng chở thuyền cũng có thể lật thuyền a. Hiện tại ngươi muốn lật thuyền. Tấu chương xong, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.